Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Thiên Dung Thành. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất cập nhật. Không quảng cáo. Ta TMD lại thành một liếm chó. Thiên Tầm Tật tiến hành bám thân sau khi rất nhanh sẽ làm rõ mình bây giờ thân phận. Trước hắn làm qua bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà cặn bã nam. Cũng đã làm lão già nát rượu. Mà lần này không nghĩ tới thành một liếm cẩu triệu lâm. Lần này đi tới chính là một tu tiên thế giới cổ kiếm kỳ đàm. Cái này triệu lâm, mặc dù nói không phải người tốt lành gì, nhưng là không thể xem như là kẻ ác. Chỉ là có chút miệng. Đương nhiên, cũng có chút liếm nữ chủ. Có điều cuối cùng bị chết xác thực có chút mộng bức. Cái này tự cứu lên cảm giác cũng không khó khăn. Chỉ cần không đi đụng vào Âu Dương Thiếu Cung người này rủi ro là được. Phần tịch kiếm đối với Thiên Tầm Tật tới nói không có một chút nào sức hấp dẫn. Nhưng thế giới này đối với Thiên Tầm Tật trợ giúp là có. Thiên Tầm Tật ngưng tụ ra nguyên thần. Thế nhưng nguyên thần sau khi nên làm sao tu luyện. Thiên Tầm Tật nhưng là không có một chút xíu biện pháp. Cho nên nói Thiên Tầm Tật nguyên thần chi lực hiện tại cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Có thể cổ kiếm là một tu tiên thế giới. Bên trong là có nguyên thần phương pháp tu luyện. Thế giới này tu tiên từ thấp đến đẳng cấp cao chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, vũ hóa. Sau đó chính là tiên. Cái này triệu lâm là một kim đan nội môn đệ tử. Kỳ thực Thiên Tầm Tật rất không lý giải hắn là làm sao ở Đấu La Đại Lục liền đem nguyên thần tu luyện được rồi. Sau khi suy nghĩ một chút miễn miễn cưỡng cưỡng có đáp án. Kim đan khả năng còn kém không nhiều, cũng coi là Đấu La Đại Lục bên trong hồn hạch. Cho tới nguyên anh khả năng chính là linh hồn đi. Cho nên nói, có cơ sở này ở thêm vào nguyên thần xây dựng phương pháp. Thiên Tầm Tật lại đã đạt tới hóa thần cảnh giới. Mặc dù nói có thể có chút sai biệt, nhưng cuối cùng cũng là đại khái giống nhau đi. Ta muốn ở nơi này thế giới khỏe mạnh tìm một chút tu tiên pháp môn. Tốt nhất là có nguyên thần phương pháp tu luyện. Thiên Tầm Tật ở trong lòng đang trầm tư. Nguyên bản hắn chính là một lưu manh, đến lẫn vào thường, nhưng lần này hắn rất rõ ràng chính là không thể lăn lộn. Phải cố gắng làm chút chuyện mới được. Nguyên bản người này chỉ là ở bên ngoài mò mẫm nói Thiên Dung Thành trưởng giáo chân nhân con gái. Phù Cừ Tư Xuân cái gì? Bị bắt được một hiện hành, bị phạt đi tàng kinh các chép sách một tháng. Đôi này... Chuyện này đối với Thiên Tầm Tật tới nói vẫn là một chuyện tốt. Vừa vặn có thể thích làm gì thì làm địa ở tàng kinh các nhìn sách. Tìm hiểu một chút tình huống. Mặc dù nói cái này tàng kinh các phía trong không có tảo địa tăng như vậy đại lão. Nhưng vạn nhất có một ít thần thư đây. Nói như vậy Thiên Tầm Tật cũng kiếm lời a. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Dần dần đen. Thiên Tầm Tật biết Âu Dương Thiếu Cung cái này boss muốn tới rồi. Hắn nhìn một chút chính đang đàng hoàng đọc sách Bách Lý Đồ Tô. Nói, Đồ Tô, ta đi về trước. Âu Dương Thiếu Cung không phải là bây giờ Thiên Tầm Tật có thể đối phó được. Bởi vì bây giờ Thiên Tầm Tật chỉ có thể phát huy kim đan cảnh thực lực. Điểm này ở Âu Dương Thiếu Cung cái này đã từng tiên nhân trước mặt rất hiển nhiên là không đáng chú. Ý, Bách Lý Đồ Tô gật gật đầu, không nói gì, Thiên Tầm Tật trực tiếp về tới gian phòng của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đúng là thanh kiếm 23 lấy ra tu luyện. Muốn thu được cao cấp hơn phương pháp tu luyện, tự nhiên là muốn biểu diễn thực lực của chính mình mới được. Bên ngoài như thế nào đi nữa hỗn loạn, đều cùng Thiên Tầm Tật không có quan hệ gì. Tối hôm nay... Thiên Dung Thành ra một nhóm đạo tặc, chuẩn bị trộm lấy phần tịch kiếm, cuối cùng đem ở tàng kinh các chép sách trăm dặm chọc giận. dẫn đến phần tịch kiếm khí phát tác. Ngày hôm sau, toàn bộ Thiên Dung thành đều huyên náo phí phí dương dương. Thiên Tầm Tật vừa đến cái kia tàng kinh các, mới lật ra mấy quyển tầm thường, tu tiên sổ tay. Đã bị trưởng giáo chân nhân cho gọi tới. Thiên Tầm Tật đàng hoàng theo sát gọi đến đệ tử đi tới. Đi tới Thiên Dung thành chủ sự phòng khách. Nơi này hội tụ không ít người. Có Phù Cừ, Thiên Dung thành, nhị đệ tử Lăng Đoan hắn mấy cái chó săn. Cùng với người trong cuộc Bách Lý Đồ Tô. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trưởng giáo chân nhân. Cái này trưởng giáo chân nhân không có thành tiên, nhưng là có vũ hóa tu vi. Tột cùng Thiên Tầm Tật cũng không biết có thể không ứng đối. Nhưng hắn kiêng kỵ hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Lâm, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi nói một chút, tối ngày hôm qua ngươi có phát hiện hay không cái gì? Tối ngày hôm qua tàng kinh các đã xảy ra một việc lớn, một gõ mõ cầm canh trực đêm địa đệ tử bị giết. Vẫn bị vu hại ở Bách Lý Đồ Tô trên người. Thiên Tầm Tật nhìn thấy nhị đệ tử Lăng Đoan một mực cho hắn khoét lỗ thần. Rất hiển nhiên là muốn để Thiên Tầm Tật vu Bách Lý Đồ Tô. Có thể Thiên Tầm Tật sẽ để ý tới loại này cay gà. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, ngày hôm qua ta chép xong quy định thư tịch sau khi liền trở về. Lúc đi cũng không có phát hiện dị thường gì. Thiên Tầm Tật lo lắng cùng Bách Lý Đồ Tô khẩu cung. Không giống, cũng là đàng hoàng địa nói rõ tất cả. Từ Thiên Tầm Tật nơi này không chiếm được tin tức gì. Trưởng giáo chân nhân cũng rất là bất đắc dĩ. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật ăn ngay nói thật. Bách Lý Đồ Tô cùng Phù Cừ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có làm chứng cứ giả là tốt rồi. Thiên Tầm Tật để Lăng Đoan cái kia chất thải phi thường địa sinh khí. Có điều vào lúc này rất rõ ràng cho thấy không tiện phát tác. Trong lòng đã đem Thiên Tầm Tật mượn, hạ xuống sẽ cẩn thận mà trừng trị hắn. Vào lúc này nhưng là thu thập Bách Lý Đồ Tô cơ hội thật tốt a. Bởi vì Bách Lý Đồ Tô hai cái chỗ dựa, cầm kiếm trưởng lão bởi vì phong ấn Bách Lý Đồ Tô phần tịch sát khí nguyên nhân. Không thể bị hao tổn, tiến vào bế quan. Đại sư huynh vượt lên nhưng là ở bên ngoài làm việc. Bách Lý Đồ Tô hiện tại chính là một người cô đơn. Đáng tiếc, bị Thiên Tầm Tật cho trộn lẫn. Lăng Đoan làm sao có thể không tức giận a? Thiên Tầm Tật sẽ lo lắng một chất thải trả thù. Lăng Đoan có điều kim đan cảnh hậu kỳ tu vi thôi. Thiên Tầm Tật tùy tùy tiện tiện học hai chiêu là có thể thu thập tên rác rưởi này. Làm sao có khả năng lưu ý hắn? Làm chứng minh sau khi Thiên Tầm Tật ngay ở tàng kinh các phía trong lật lên xem kinh thư đến rồi. Thế giới này cũng không phải người nào cũng có thể tu tiên. Thiên Dung thành loại này chính đạo tu tiên đại môn phái cũng bất quá mới mấy trăm số đệ tử mà thôi. Còn chân chính được cho tu tiên cũng bất quá chừng trăm người mà thôi. Tuyệt đại đa số đệ tử đều là đến luyện một chút kiếm pháp. Học một ít võ thuật. Chờ học tập thành công sau khi hạ sơn mưu cầu phú quý. Làm một vô dục vô cầu tiên nhân. Có mấy người có thể làm được đây? Thiên Tầm Tật tiên nhân nhất định là muốn làm. Có điều vô dục vô cầu. Vậy thì rất xin lỗi. Hắn không làm được. Một lần nữa đi tới tàng kinh các. Tìm hơn nửa ngày Thiên Tầm Tật đều không có tìm tới liên quan với nguyên thần phương diện thư. Tịch, tất cả đều là đơn giản thô lậu trúc cơ. Kim đan phương diện tư thế, nguyên nhân đều rất ít. Thiên Tầm Tật viết tay mấy quyển cảm thấy thật tốt sau khi sẽ không hứng thú. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng chỉ là tìm một phần. To lớn tàng kinh các không phải là đơn giản nửa ngày là có thể lật hết. Cũng không có dấu đến ngon ngọt. Thật sự là cho không được Thiên Tầm Tật động lực a. Có điều, hắn vẫn phải là tiếp tục lật xem a. Chỉ có điều không có vừa bắt đầu kích động như vậy thôi. Hay là, nội dung phía sau bên trong có liên quan với nguyên thần phương pháp cũng khó nói. Thiên Tầm Tật ở trong lòng như thế an ủi khích lệ chính mình. Triệu Lâm, ngươi chơi cái gì phải giúp Bách Lý Đồ Tô làm chứng? Xế chiều hôm đó, Lăng Đoan liền đến tìm Thiên Tầm Tật vấn tội rồi. Tới không ngừng Lăng Đoan một, còn có hắn hai cái tiểu đệ. Lão tử nói thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Lan, Thiên Tầm Tật hơi không kiên nhẫn địa mở miệng, tiếp tục lật xem thư tịch. Hắn bây giờ tâm tình vốn cũng không tốt như thế nào. Như thế nào sẽ có tâm tư để ý tới Lăng Đoan loại này cặn bã? Mặc dù nói là Thiên Dung thành nhị đệ tử, nhưng Lăng Đoan chất thải phải là thật sự có thể. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Cái gì? Triệu Lâm, làm sao? Ngươi đây là cho rằng Phàn Thượng Bách Lý Đồ Tô là cùng rồi hả? Cũng dám cứng như thế khí địa nói chuyện với ta. Lăng Đoan bị Thiên Tầm Tật ngữ khí chọc cười vui vẻ. Phải biết, vốn là Triệu Lâm nhưng là tay hắn cúi đầu xuống số chó săn a. Lúc nào đủ đều có thể cùng hắn cái này Thiên Dung thành nhị đệ tử lớn lối như vậy địa nói chuyện. Thiên Tầm Tật không để ý đến tên rác rưởi này, trực tiếp bắt hắn cho không thấy. Cũng còn tốt cái này Lăng Đoan sau đó bị cầm kiếm trưởng lão sắc tía giận chân nhân phế bỏ. Đuổi ra khỏi Thiên Dung Thành. Không phải vậy Thiên Dung Thành để người như thế đến làm người lãnh đạo một trong chẳng phải là phế. Bỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó lão đại vượt lên sẽ kế thừa cầm kiếm trưởng lão. Trưởng giáo chính là lão nhị đến làm. Rất tốt. Ngày hôm nay ta liền muốn khỏe mạnh trừng trị ngươi. Lăng Đoan bị Thiên Tầm Tật thái độ cho khí nổ. Không nói hai lời lấy ra phi kiếm của chính mình. Chuẩn bị cho Lăng Đoan một ít màu sắc nhìn một cái. Thiên Tầm Tật ngẩng đầu nhìn người này. Lúc này quay về Lăng Đoan nhất chỉ. Mấy thanh phi kiếm liền lăng không mà ra. Trực tiếp đem Lăng Đoan đánh cho không ứng phó kịp. Đến rồi một ngã gục. Bởi vì thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, Thiên Tầm Tật chỉ là nắm giữ kiếm nhất, kiếm nhị cùng kiếm ba. Nhưng đối phó với một Lăng Đoan, thừa sức rồi, cút, bằng không, ta sẽ để toàn bộ Thiên Dung Thành đều biết ngươi bộ này cẩu dạng. Nếu như không phải Thiên Dung, Thành không thể giết người, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là muốn đem người này thu thập. Lăng Đoan một mặt cừu hận mà nhìn Thiên Tầm Tật. Ngày hôm nay hắn nhưng là mất mặt ném quá độ rồi. Vừa hắn mới đầu độc trưởng giáo chân nhân chuẩn bị đối với Bách Lý Đồ Tô ra tay. Ai biết Bách Lý Đồ Tô lại trực tiếp hạ sơn rời đi. Hắn vồ hụt, hắn đang chuẩn bị đến Thiên Tầm Tật nơi này tìm về mặt mũi tới. Ai biết lại bị bắt thập rồi. Hắn nếu không phải báo thù, sau đó còn làm sao ở trên trời rong thành lẫn vào. Lăng Đoan giận đùng đùng rời đi. Chuyện này hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Theo hắn cùng đi hai cái tiểu đệ nhìn một chút Thiên Tầm Tật sau khi. Vẫn là theo Lăng Đoan cùng đi. Lăng Đoan như thế nào đi nữa nói cũng là Thiên Dung thành nhị đệ tử. Bọn họ nhất định là đến ôm đùi. Đem đáng ghét con ruồi đánh đuổi sau đó. Thiên Tầm Tật rốt cục có thể thanh thản ổn định địa đọc sách rồi. Này, Triệu Lâm, ngươi không sao chứ? Ta vừa nhìn thấy Lăng Đoan tên quỷ đáng ghét kia. Bọn họ chưa hề đem ngươi như thế nào chứ? Thiên Tầm Tật vẫn không có tiến vào trạng thái. Liền lại bị cắt đứt. Lần này ngươi tới Thiên Tầm Tật đúng là không tưởng tượng nổi. Là trưởng giáo chân nhân con gái phù cừ. Cũng là toàn bộ Thiên Dung thành một người duy nhất nữ đệ tử. Thiên Dung thành còn có một nữ. Là một kiếm linh, tự nhiên là không cần cân nhắc ở trong đó. Vốn là Phong Tinh Tuyết là người thứ nhất phá lệ nhà vào Thiên Dung thành nữ đệ tử. Có điều hiện nay đã rời đi. Có thể nói, vốn là có chút nghịch ngợm đáng yêu phù cư dưới tình huống như vậy tự nhiên là trở thành Thiên Dung. Thành, cốp bảo, rồi. Vốn là Thiên Tầm Tật còn đang khổ não không có khá một chút pháp môn tu luyện. Nhưng bây giờ. Hắn cảm giác mình có biện pháp rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.